Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đậu bỉ quỷ, ngồi tại Điền Ninh nhà thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hàn huyên trong chốc lát về sau, Điền Ninh cha hắn rốt cục kéo tới chính đề, có chút lòng đầy căm phẫn nói ra, ta đứa con trai này từ nhỏ đã thiếu khuyết quản giáo. Cả ngày gây chuyện thị phi, là ta cái này làm cha thất trách a, đều tại ta bình thường công việc bận quá, cũng không có làm sao quản qua hắn, tạo thành hôm nay loại cục diện này, lúc này mới đem Ngô Tiểu Tiên sinh mời tới. Ta cũng biết, ta đứa con trai này khẳng định là chọc phải cái gì cao nhân, bị người trị được, tại trong bệnh viện ở lại cũng không dùng được, cho nên ngày thứ hai liền tiếp về trong nhà. Tiểu tử này mấy ngày nay nhưng chịu không ít khổ, ban ngày còn tốt một chút, chỉ là khóc khóc giống náo, đập chút đồ vật, thế nhưng là vừa đến ban đêm, liền điên điên khùng khùng, đập đầu vào tường, còn không mặc quần áo, nhiều lần đều muốn tự sát, chúng ta thực tại không có cách nào, liền đem hắn cột vào trên giường, ta cái này làm cha nhìn xem trong lòng khó chịu a. Lời nói này ta trong lòng cũng là nhoáng một cái nào làm cha nhìn thấy nhi tử dạng này chịu tra tấn, trong lòng khẳng định cũng không dễ chịu. Thế nhưng là Điền Ninh tiểu tử này đích thật là có chút không đi chính đạo, ta nếu là không hảo hảo giáo huấn hắn một phen, về sau hắn khẳng định không biết tốt xấu, tiếp tục làm sằng làm bậy. Lập tức ta ho khan một tiếng nói ra, ta đây, ăn ngay nói thật, bản sự sẽ không nhiều, liền hiểu tổ tiên truyền thừa một chút lão già, có thể hay không cho hắn xem trọng nhưng khó mà nói chắc được. Nếu không phải hướng tiền lão ca khóc lóc van nài cầu ta, ta cũng sẽ không tới nơi này bêu xấu, vạn nhất chỉ không hết, còn làm trễ nải các ngươi cứu người thời gian, ngài nói có đúng hay không? Điền Ninh cha hắn vội vàng khách khí nói ra, nơi nào, có thể đem ngài mời đến ta vô cùng cảm kích, không dám có nửa câu oán hận, liền xem như chị không hết, ta cũng phải hào hào cảm ơn ngài. Ta nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lắm điều đi xuống, trực tiếp đứng dậy, nói ra, quý công tử hiện tại ở đâu đâu, mang ta đi nhìn một cái. Điền Ninh cha hắn cùng hướng tiền cùng một chỗ đứng lên, lộ ra hết sức kích động, vội vàng hướng phía bên trong một cái phòng đi tới. Đẩy ra cửa phòng về sau, Điền Ninh cha hắn Điền Lãng liền chỉ vào một cái giường nói ra, hỗn tiểu tử này ngay tại nằm trong phòng đâu, làm phiền ngài xem một chút, thật sự là quá làm phiền ngài. Ta hai tay cắm ở trong túi quần, hướng phía trong phòng đi vào. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến trong phòng có một cỗ thối hoắc đại tiện mùi vị. Thật sự là đề thần tỉnh não, mấy ngày nay Điền Ninh một mực bị trói trên giường, đoán chừng đại tiểu tiện khẳng định cũng tại trên giường này giải quyết. Thật không là bình thường bẩn thỉu. Sau đó, tầm mắt của ta liền rơi vào nằm ở trên giường Điền Ninh. Tiểu tử này bị trói gô, trên thân trần truồng. Chính nhìn lên trần nhà xuất thần, kia cỗ đại tiện hương vị chính là từ trên người hắn phát ra. Lão tử 500 năm trước đại náo thiên cung, bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, người thật to gan. Điền Ninh đột nhiên hung tợn xuất hiện một câu như vậy, dọa ba người chúng ta đều giật mình một cái. Ta nhìn về phía Điền Ninh mặt, nhưng gặp hắn chính căm tức nhìn ta, một mặt dữ tợn, còn hướng về phía ta nhe răng trợn mắt. Điền Lãng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, mấy ngày nay đến nay, hỗn tiểu tử này vẫn luôn như thế lải nhải, hôm qua còn nói mình là Triệu Tử Long, giết vào tàu doanh, bày vào bày ra, cũng không biết là chúng cái gì ta, xin ngài cho xem thật kỹ một chút đi. Ta lên tiếng, nghiêm mặt nói, được. Ta cẩn thận nhìn một cái, bất quá chuyện này đâu, người sống không thể ở đây, sợ các ngươi đi theo gặp ta, hai người các ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi, nửa giờ về sau trở lại. Điền Lãng cùng Hướng Tiền liên tục gật đầu. Trước khi đi, Điền Lãng còn kéo tay của ta, cơ hồ là đang cầu khẩn nói ra: "Tiểu huynh đệ, lần này thật sự là làm phiền ngài, ngài phải tất yếu cho hỗn tiểu tử này xem thật kỹ một chút. Có thể trị hết, ta nhất định thâm tạ. Cảm ơn với không cảm ơn lại nói, các ngươi đi nhanh lên đi." Ta thúc giục nói, hai người liên tục gật đầu, rất mau ra phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Sau đó ta nghe được bọn hắn rời đi căn phòng này về sau, mới đi qua đem cửa sổ mở ra. Trước tán tán trong phòng này mùi thối lại nói, ta bị hun có chút hoa mắt chóng mặt, lại ở một lúc đoán chừng liền muốn nôn. Không khí lưu thông 2 phút về sau, cuối cùng là khá hơn một chút. Ta từ một bên kéo qua một cái ghế, ngồi ở Điền Ninh bên cạnh, nhìn về phía hắn, náo đủ chưa? Náo đủ xéo đi nhanh lên. Ta đối bám vào Điền Ninh trên thân cái kia oán quỷ nói. Ở giữa cái đương, đương bên trong cái đương, lời đàm tiếu ta không nói. Nói một câu tốt hán Vũ Nhị Lang. Một ngày này, Võ Tòng đi tới cảnh Dương Cương, ngậm miệng, ta quát lớn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Bám vào cái này Điền Ninh trên thân oán quỷ chẳng lẽ là một cái đậu bỉ quỷ a? Một hồi giết vào Tào Doanh bảy vào bảy ra, một hồi lại đại náo thiên cung, hiện tại lại nói đến về Sơn Đông, có phải là một hồi còn muốn đến đoạn Hồng Lâu Mộng đâu? Nghe được ta quát to một tiếng, kia bám vào Điền Ninh trên thân oán quỷ mới quay đầu nhìn về phía ta. Chợt lại nói, thê thê thảm thảm yêu tư, khá lắm, thật đúng là lại tới. Mặt ta sắc phát lạnh, nhấn mạnh lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi, là ngươi để cho ta tới, ta còn không có chơi chán đâu. Ta dựa vào cái gì muốn đi? Kia oán quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta mời ngươi đến, ta lại đem ngươi đưa tiễn vẫn không được sao? Ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu là rời đi thân thể của hắn, ta liền đem ngươi siêu độ. Ngươi cái này oán quỷ lưu ở nhân gian không biết bao nhiêu năm. Đột tử a, địa phủ không thu, ta nếu không đưa ngươi, ngươi không biết còn phải phiêu bao nhiêu năm đâu. Điều kiện này đủ ưu việt a. Kia cũng không đi, bằng cái gì ngươi để cho ta tới ta liền tới, để cho ta đi ta liền đi, ta chính là không đi, ngươi có thể đem ta làm gì? Kia oán quỷ phủi ta một cái nói, ta hỏa khí cọ một chút liền lên đến, híp mắt cười lạnh nói, ngươi quả thật không đi. Không đi, kia oán quỷ vẫn là như vậy kiên cường. Chợt ta cũng không cùng nó nói nhảm, trực tiếp từ trên thân đem lão gia tử cho ta phục thi pháp thước sờ soạng ra. Thứ này vừa lấy ra, trong phòng lập tức một trận âm hàn, kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà bắt đầu kịch liệt lóe lên. Đem trọn gian phòng ốc chiếu lúc sáng lúc tối, kia bám vào Điền Ninh trên thân oán quỷ vừa nhìn thấy ta lấy ra thứ này, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Từ kinh ngạc đến chấn kinh, sau đó chính là cuồng loạn sợ hãi. Hắn khóc lấy nói ra, ai u, đại ca, ngài còn mang theo vũ khí đến, ngài có bảo bối này nói sớm a, ta cái này từ trong thân thể của hắn cút ra đây, ngài đem kia pháp bảo cất đi, ta sợ hãi a. Nói Điền Ninh thân thể chính là một trận kịch liệt run run, còn không ngừng trợn trắng mắt. Không bao lâu sau công phu, một đạo hồng sắc sương mù liền từ Điền Ninh trên đỉnh đầu bay ra, ở trước mặt ta ngưng tụ thành một cái hình người. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.